Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ đảng nội các thì những người khác ai cũng đầy hy vọng mà trông chờ kết quả. Nhưng thẳng đến khi công bố xong hạng nhất mà vẫn không nghe thấy hai chữ Lạp Hổ, toàn bộ tinh cầu lâm vào trầm mặc quỷ dị. Mọi người không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm hình chiếu 3D. Lại cân nhắc xem có phải mình nghe thiếu hay không. Quang Vọng yên lặng ước chừng một phút. Rốt cuộc có người nhút nhát sợ sệt tung ra một câu. Cho nên, Lạp Hổ được hạng mấy? Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Đám người lâm vào khiếp sợ bỗng phản ứng lại. Mẹ nó đoàn khảo sát xem nhẹ chúng ta sao? Ghen ghét chúng ta phát triển quá nhanh sao? Ta muốn khiếu nại. Khảo sát đoàn rõ ràng đang cố ý nhắm vào Lạp Hổ. Tính toán ra oai phủ đầu Lạp Hổ sao? Tổng bộ của đoàn khảo sát ở Gamma tinh cầu đúng không? Lão nương muốn nhập cư trái phép đi Gamma. Đốt tổng bộ của bọn họ. Quần chúng tình cảm mãnh liệt. Những người không thuộc đảng nội các đều đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Khẩu chu bút phạt thề cùng sống mái với ủy ban khảo sát. Lại không nghĩ rằng tiếp đó Trần Uy còn nói thêm. Liên minh tổng cộng 156 cái tinh cầu. Trên đây là xếp hạng của 155 tinh cầu. Cân nhắc đến tình huống của Lạp Hổ tinh cầu đặc thù. Dự tính trong một tuần tiếp theo trong nước sẽ xuất hiện thay đổi rất lớn. Trải qua thương nghị của Ủy ban khảo sát, quyết định lùi lại thời gian khảo sát của Lạp Hổ tinh cầu một tuần. Một tuần sau, chúng tôi sẽ tiến hành xếp hạng thứ tự của Lạp Hổ tinh cầu. Đến lúc đó, các tinh cầu xếp hạng phía sau Lạp Hổ sẽ tự động lùi lại một hạng. Quần chúng nhân dân lòng đầy căm phẫn trong nháy mắt ngơ ngẩn. Đơn độc kéo dài thời gian xếp hạng của Lạp Hổ thêm một tuần. Không nghe lầm đi, ủy ban khảo sát vậy mà quyết định kéo dài kỳ hạn khảo sát của Lạp Hổ thêm một tuần. A, ha ha, không phải nói từ khi thành lập ủy ban đến nay chưa từng thay đổi vì một tinh cầu nào hay sao? Không phải ủy ban khảo sát dù cách xa vạn dặm vẫn cảm nhận được ác ý của chúng ta cho nên mới nghĩ ra biện pháp này đấy chứ. Không quá khả năng, đoàn khảo sát đã thực hiện theo quy tắc có sẵn cả ngàn năm. Cho dù có thay đổi cũng là sau khi chấm dứt khảo sát. Sao lại vì Lạp Hổ mà đánh vỡ quy định? Chẳng lẽ là bởi vì Lạp Hổ quá cường đại? Ngay cả bọn họ cũng không thể không nhượng bộ. Nhóc con! Tuy rằng lời này nghe thực tự đại, thế nhưng ta thích, trên Quang Võng lại một lần nữa nhấc lên nghị luận sôi nổi với đoàn khảo sát. Thế nhưng hướng gió lúc này lại thay đổi 180 độ. Từ căm giận bất bình lúc trước thành ca tụng tán dương. Dùng từ phù phiếm, tình cảm dư thừa, chỉ thiếu điều khen đoàn khảo sát thành thánh nhân độ thế. Thời gian lùi lại 3 phút, Locker dẫn đầu các thành viên chủ chốt của nội các. Thêm cả mấy phi thuyền phóng viên, mênh mông cuồn cuộn đi đến trước hoàng cung, chuẩn bị gọi Lanado ra chào phúng một phen. Vốn khoảng cách giữa phủ tổng lý và hoàng cung cũng không xa. Locker ngồi trên ghế chỉ huy, chân bắt chéo, một bộ đắc ý, Laurent ngồi trên ghế phụ, cúi đầu nghịch quang não. Locker liếc mắt nhìn gã. Lúc này mới phát hiện thì ra thiếu niên đầy tính trẻ con trong trí nhớ của lão đã biến thành một thanh niên đầy cơ trí trầm ổn từ lúc nào. Nghĩ lại chuyện hôm nay, nếu như không phải Laurent nhạy bén phát hiện ra vấn đề trong đó, bây giờ có lẽ lão đã không chịu nổi gánh nặng tâm lý mà hỏng mất. May mà có gã ở đây. Locker âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt chuyển đến hình chiếu trước mặt Laurent. Lúc này Trần Uy đang công bố đến hạng thứ hai. Không khỏi nhíu mày. Nếu như chúng ta đã biết Lạp Hổ không có ở trong bảng xếp hạng này thì lần phát sóng trực tiếp này có gì đáng giá xem? Sau khi xem xong, trong lòng có thể càng thêm kiên định. Laurent cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Dừng lại 2 giây. Có lẽ cảm thấy ngữ điệu vừa rồi có chút bất kính với Locker. Vì thế ngẩng đầu. Sắc mặt ôn hòa mà bổ sung. Chẳng lẽ phụ thân không cảm thấy vậy? Locker sừng sốt, không quá tự nhiên mà nói. Vì phụ đương nhiên cũng cho là như thế. Laurent nhàn nhạt cười cười. Đã công bố tên thứ hai. Trước mắt chỉ còn lại gamma tinh cầu. Kết quả đã cơ bản xác định. Laurent vẫn không nói chắc chắn như trước. Hẳn là, Locker nghe thấy lời này, không khỏi càng thêm vừa lòng với gã. Tầm mắt dừng lại mấy giây ngắn ngủi trên người Laurent, trên người dừng lại ngắn ngủn mấy giây. Sau đó dừng lại trước hình ảnh cổng lớn hoàng cung trong hình chiếu 3D. Con trai, trò hay sắp bắt đầu rồi. Laurent nhẹ giọng đáp, cuộc họp báo rất nhanh sẽ kết thúc. Locker cười cười, ngồi thẳng lại, không nhanh không chậm sửa sang lại quần áo. Sau đó ưỡn ngực, một bộ tự mãn của người thắng. Ai biết phi thuyền vừa mới đến cổng chính nguy nga. Locker đều chuẩn bị xuống phi thuyền. Laurent bỗng nhiên hô một tiếng. Phụ thân, Locker nhăn mày, không vui mà nhìn chằm chằm Laurent. Vừa rồi lão còn cảm thấy hài tử trưởng thành. Không nghĩ tới mới vài phút đã lộ nguyên hình. Vẫn làm người không yên tâm được. Laurent bước nhanh lên, sắc mặt trở nên trắng bệch. Phụ thân, sự tình có biến hóa. Cái gì? Laurent phóng hình chiếu 3D đến giữa không trung. Locker nhìn chằm chằm hình chiếu. Lúc này Trần Uy đã công bố xong toàn bộ xếp hạng. Đang tiến hành thuyết minh bổ sung. Lùi thời gian khảo sát của Lạp Hỗ lại một tuần. Sắc mặt của Locker dần chuyển lạnh. Laurent nói, một tuần, vừa lúc cho Hoàng đảng đầy đủ thời gian để an bài công việc của thuộc tinh. Locker nhắm mắt lại thở sâu. Đợi đến khi mở mắt ra thì cảm xúc phẫn nộ nơi đáy mắt đã thu liễm lại phân nửa. Con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Laurent thấy lão có thể khôi phục bình tĩnh nhanh như vậy. Vì vậy nhẹ giọng hỏi. Phụ thân, hay là ngài đã sớm suy đoán được rồi? Hừ, liên minh 156 cái tinh cầu. Cố tình chỉ có Lạp Hỗ không có xếp hạng. Lại liên tưởng đến tình hình gần đây của Lạp Hỗ. Thực dễ dàng có thể đoán ra ý đồ của đoàn khảo sát. Vậy phụ thân, chúng ta còn đi xuống sao? Laurent có hàm ý mà liếc qua cửa cung. Locker trầm mặc, bây giờ phi thuyền của bọn họ đã ngừng ở địa bàn của Hoàng đảng. Chỉ sợ là đã sớm bị Hoàng đảng phát hiện. Nếu như ở lúc mấu chốt này mà lặng lẽ rút lui thì chẳng phải đã tự thấp đi một đoạn sao? Locker vung tay, đi, làm sao lại không đi? Chúng ta đúng lúc chúc mừng cùng Hoàng đảng A, kỳ hạn khảo sát lùi lại một tuần. Không phải là một chuyện vui với tất cả nhân dân Lạp Hỗ sao? Lão cố ý tăng thêm ngữ khí vào hai từ tất cả. Sửa sang lại một chút cổ áo. Ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Chúng ta đi xuống đi. Vâng, phụ thân. Locker xoải bước đi ra phi thuyền. Laurent theo sát phía sau. Tiếp đó là thành viên trung tâm của đoàn khảo sát. Còn những phóng viên được Locker mời đến đã sớm tự động tìm được vị trí tốt nhất. Đang chờ thời khắc giao phong giữa hai đảng. Đến lúc đó lại thêm mắm dặm muối một phen. Đảm bảo đem Hoàng đảng hắc đến phát sáng. Sảnh thảo luận chính sự của Hoàng cung. Trên mặt ai cũng là cảm xúc vui mừng. Lanado đầy ý cười nói. Hai ngày nữa chắc sẽ thông qua thuộc tinh. Việc khai phá thuộc tinh sẽ được lên kế hoạch. Mong các vị sẽ tận tâm tận lực. Cùng sáng tạo ra một tương lai tốt đẹp. Các đại lão không ai là không gật đầu đồng ý. Đúng lúc này, đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia chạy chậm vào. Nói thầm bên tai Lanado. Bệ hạ, tổng lý nội các dẫn theo một đám người đến trước cửa cung. Lanado nghiêm mặt lại. Eden thấy vẻ mặt hắn. Thu hồi tươi cười, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Lanado trầm mặc vài giây, trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười tuyệt đối không thể coi là thiện ý, nội các tới. Các vị đi nghênh đón cùng trẫm thôi. Nghênh đón, các đại lão khôn khéo trong lòng rõ rành rành. Đây làm sao mà lại là nghênh đón? Kêu nhục nhã cũng không có vấn đề gì đâu. Trước mắt đúng là lúc bọn họ đang hưng phấn đến cực điểm không có chỗ phát tiết. Trùng hợp có người đưa tới cửa để bọn hắn đắc ý một phen. Mấy chục đại lão sôi nổi xoa tay cười kha kha. Đi theo phía sau Lanado cùng Eden. Cuồn cuộn khí thế đi đến trước cửa hoàng cung. Cánh cửa bên trái to lớn làm bằng cẩm thạch của hoàng cung mở ra. Lanado dẫn đầu tinh anh của hoàng đảng đối diện với đội ngũ nòng cốt của nội các do Locker cầm đầu. Đầu lĩnh hai bên đều khí thế cường hãn đứng thẳng lưng. mặt mang tươi cười. Thế nhưng trong nụ cười này có mấy phần chân thật thì ai cũng hiểu rõ. Các phóng viên vội vàng đem trường thương đại pháo nhắm ngay hai bên nhân mã đang đối chọi gay gắt. Lanado tươi cười đầy mặt nhìn Locker chừng một phút, bỗng nhiên cười lớn đi về phía Locker. Động tác này như một nút khởi động, nháy mắt toàn bộ hiện trường đều sống lại. Trên mặt Locker cũng mang theo tươi cười, đi về phía Lanado, hai người không hẹn mà cùng đứng yên, cách nhau vừa đúng 2 mét. Locker tổng lý, lâu không gặp, dạo này có khỏe không? Nhọc bệ hạ quan tâm, kẻ hèn này vẫn mạnh khỏe. Locker tổng lý dẫn theo các tinh anh đến đây là vì... Không đợi Lanado nói xong, Locker liền đoạt lời. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Locker tổng lý nói đến chuyện thời gian khảo sát của tinh cầu bị lùi lại một tuần. Đúng vậy, cùng vui, hai người chúng ta đều là người dân của Lạp Hỗ tinh cầu. Có thể tận mắt nhìn thấy mẫu tinh của mình cường đại là một điều rất vinh hạnh. Ý cười của Lanado càng tăng lên. Xét đến cùng, vẫn là Locker tổng lý có cách trị quốc mới có thể để cho Lạp Hỗ tinh cầu vào được mắt của Ủy ban khảo sát. Bệ hạ quá mức khiêm tốn. Ủy ban khảo sát có thể có đối đãi đặc thù với Lạp Hỗ ít nhiều nhờ vào đại sư X dưới trướng ngài cùng với tinh cầu nguyên thủy do Rando điện hạ và chuẩn vương phi phát hiện ra. Chỉ là kẻ hèn vẫn luôn phi thường tò mò. Lão đè thấp thanh tuyến, đi về phía Lanado hai bước. Nghe nói, đại sư X chính là chuẩn vương phi. Không biết có phải sự thật không? Lanado vừa không khẳng định cũng không phủ định. Chờ tới thời cơ thích hợp chẫm sẽ tự mình công bố thân phận của đại sư X. Locker tổng lý vẫn là đừng phí công phỏng đoán, phải không? Locker cười cười. Thế nhưng nếu thực sự là chuẩn vương phi thì chỉ sợ ngài còn phải tốn nhiều tâm tư. Chuẩn vương phi thân mình quý giá, trong bụng còn mang thai hai bảo bảo Omega chân quý. Nếu xuất hiện ngoài ý muốn, ngài nói, nên tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Chậm đương nhiên sẽ bảo vệ an toàn cho hắn. Nếu còn có chuyện thì xin mời đi thong thả. Không tiễn, ha, Locker nhìn thấy thần sắc của Lanado trở nên lạnh lùng. Trong lòng chợt dâng lên khoái cảm vì chiếm thượng phong. Bệ hạ, kẻ hèn cáo từ trước. Locker mang theo đội tinh anh của nội các lên phi thuyền. Trước khi vào phi thuyền còn đặc biệt đi đến trước đoàn phóng viên, nói mấy câu cảm động lòng người. Nội dung không ngoài việc thân là nhân dân của Lạp Hỗ tinh cầu hắn vô cùng cảm thấy kiêu ngạo vì thành công của Lạp Hỗ. Đợi Locker biểu diễn xong, thành viên của đoàn khảo sát cũng lùi lại. Nhìn chằm chằm điểm đen càng ngày càng nhỏ trên không trung. Tươi cười trên mặt Lanado chậm rãi lạnh. Eden thấy thần sắc của Lanado thay đổi, vì thế tự làm chủ cho các đại lão rời đi. Rồi đến bên người Lanado, nhẹ giọng dò hỏi. Locker nói gì vậy? Lanado cúi đầu nhìn hắn. Thần sắc khôi phục nhu hòa. Vừa rồi hắn đề cập đến thân phận thật sự của đại sư X, ta suy nghĩ hẳn là tìm một thời cơ thích hợp để công bố thân phận của đại sư X, ngài xác định. Lanado nhẹ nhàng kéo tay Eden. Bọn nhỏ không phải đang nghiên cứu phi thuyền loại xuyên qua không gian sao? Nghe nói đã có tiến triển rất lớn. Đại sư X đại diện cho tiềm lực quân sự cường đại của Lạp Hỗ tinh cầu. Nếu Lạp Hỗ sớm muộn gì cũng bước vào danh sách tinh cầu trung tâm thì tại sao chúng ta lại không thể bày ra mặt cường đại nhất của chúng ta? Eden hiểu rõ, khi nào, đã xác định chưa? Lanado ôm lấy bờ vai của hắn. Chuyện tốt thành đôi, chắc là trong một tuần này đi. Trước tiên thông báo cho bọn nhỏ. Đương nhiên rồi, hết chương 349, cách chương.